cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, Hồ Phàm ca chống đỡ chàng tử. Nhưng rất nhanh nàng đã cảm thấy dạng này không đúng. Nàng Hàn Hân Nguyệt tại sao có thể động một chút lại thẹn thùng như cái tiểu nữ nhân đồng dạng. Nhất định phải uốn nắn một chút mình tại nhà mình lão công hình tượng. Nàng làm sao cũng là quốc dân nữ thần, tùy thời tùy chỗ đều phải gìn giữ trạng thái tốt nhất. Cho nên Hàn Hân Nguyệt kiều kiều mở miệng, lão công, buông tay, chúng ta ăn cơm. Nghe vậy, Giang Phàm không thôi đưa tay buông ra. Vừa rồi hắn đã trêu đùa nhà mình lão bà, rõ ràng cảm giác nhà mình lão bà đã có chút khó chịu. Nếu là lại thả một mồi lửa, nhà mình lão bà rất có thể sẽ tức giận. Lão bà tức giận, chịu tội vẫn là thân là lão công hắn. Cho nên Giang Phàm phi thường thức thời vụ buông ra Hàn Hân Nguyệt. Phi thường ân cần tại cho Hàn Hân Nguyệt gắp thức ăn. Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt hai người ăn cơm cái kia ăn đến gọi một cái ngọt ngào. Đoàn làm phim nhân viên công tác nhìn chằm chằm Hàn Hân Nguyệt phòng nghỉ. Ánh mắt phức tạp, tâm tình khác nhau. Hân Nguyệt nữ thần lão công đối nàng thật tốt nha. Không chỉ có đầu tư đoàn làm phim, lo lắng Hân Nguyệt nữ thần ăn thiệt thòi, còn thường xuyên đến đoàn làm phim dò xét ban cho chúng ta đưa phúc lợi. Dạng này đại lão bản đơn giản không nên quá tốt. Ngươi ngược lại là hâm mộ. Thế nhưng là ta hắn a cảm thấy thật chua nha. Mỗi lần nhìn thấy Hân Nguyệt nữ thần cùng Giang Phàm tú ân ái, đã cảm thấy toàn thế giới đều đang khi dễ ta. Huynh đệ, ngươi tốt nhất là nhìn thoáng chút. Nữ thần là thuộc về nam thần. Ngươi tỉnh đi. Ngoặc kép, tại đám người này nghị luận ầm ĩ thời điểm, Mai Tử mang theo một đống lớn trà sữa tiến vào đoàn làm phim. Tiến vào đoàn làm phim, nàng trực tiếp hướng Trương Đạo đi tới. Lễ phép nói, Trương Đạo, đây là chúng ta Giang Phàm đại thần cho đoàn làm phim mua trà sữa. Làm phiền ngươi dùng loa thông báo một chút. Trương Đạo nghe xong có uống, trực tiếp đắc ý mở miệng. Toàn đoàn làm phim nhân viên công tác xin chú ý. Toàn đoàn làm phim nhân viên công tác xin chú ý. Hân Nguyệt nữ thần cùng chồng của nàng cho chúng ta toàn đoàn làm phim nhân viên mua trà sữa. Xin các ngươi có thứ tự đi cổng cầm uống. Đạo diễn thông báo xong, hướng đoàn làm phim cổng nhìn lại, liền phát hiện nơi đó đã vòng vây không ít nhân viên công tác. Bọn hắn cầm trà sữa, đã hưởng thụ uống, đầu lông mày đuôi mắt đều là vui sướng. Trương Đạo lắc đầu, quả nhiên nha, cái này nữ thần mua trà sữa lực hiệu triệu chính là không giống. Tin tưởng, tại Hàn Hân Nguyệt lực ảnh hưởng phía dưới, hắn lần này điện ảnh nhất định có thể lấy được viên mãn thành công. Mai Tử chia xong trà sữa, cầm chuyên thuộc về Hàn Hân Nguyệt trà sữa liền hướng Hàn Hân Nguyệt phòng nghỉ đi. Đến cổng, Mai Tử lễ phép gõ cửa, cộc cộc cộc, Hân Nguyệt nữ thần ta có thể vào không? Vào đi. Nghe được Hàn Hân Nguyệt thanh âm, Mai Tử vặn ra chốt cửa đi vào, đem trà sữa đưa tới. Hân Nguyệt nữ thần, ngươi trà sữa, nhà ngươi tiên sinh cố ý phân phó, không muốn rất ngọt, chỉ cấp ngươi thả 3 phần đường. Gần đây, Mai Tử bởi vì tại học tập người đại diện chương trình học, hiện tại nhỏ trợ lý Mai Tử tính cách sáng sủa không ít, lá gan đều lớn thêm không ít. Liền vừa rồi Mai Tử giọng nói kia, còn có đối Hàn Hân Nguyệt nháy mắt trêu chọc hành vi, trước kia nàng là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hàn Hân Nguyệt buồn cười nhìn xem Mai Tử, nói thẳng, ngươi ra ngoài đi, một hồi muốn bên trên hí thời điểm, sớm đến gọi ta. Mai Tử gà con mổ thóc giống như gật đầu, được được được, ta biết, ta hiện tại liền đi. Bất quá Hân Nguyệt nữ thần, ngươi có thể phải chú ý điểm son môi nha. Dứt lời, Mai Tử liền cũng như chạy trốn rời đi phòng nghỉ. Hàn Hân Nguyệt tinh xảo khuôn mặt tươi cười bạo đỏ, hờn dỗi trừng mắt Giang Phàm. Đều do Giang Phàm, nếu không phải vừa rồi Giang Phàm giả tá khóe miệng nàng có gạo hạt, sau đó liền hôn lấy nàng. Bởi vì yêu Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt đối Giang Phàm căn bản cũng không có sức chống cự. Cho nên, tự nhiên mà vậy liền cùng Giang Phàm thân hôn ở cùng nhau. Mà Mai Tử lúc tiến vào, chính là kích hôn bị đánh gãy thời điểm. Hàn Hân Nguyệt trên môi son môi tự nhiên đều bị ăn vào Giang Phàm miệng bên trong. Giang Phàm trấn an tính vỗ vỗ Hàn Hân Nguyệt bả vai. Đều tại ta, là ta không tốt, lần sau cẩn thận một chút có được hay không? Hàn Hân Nguyệt trợn nhìn Giang Phàm một chút. Giang Phàm còn muốn có lần sau. Chuyện như vậy, nàng hy vọng về sau tốt nhất là không muốn phát sinh. Mặc dù Hàn Hân Nguyệt là rất muốn cùng nhà mình lão công tú ân ái. Nhưng là cái này tú ân ái có đôi khi cũng cần thiết phải chú ý trường hợp. Có thể Giang Phàm nói đến như thế chân thành. Hàn Hân Nguyệt căn bản là không cách nào cự tuyệt. Cuối cùng đành phải gật đầu. Hàn Hân Nguyệt cũng biết hôm nay là Giang Phàm cùng Vương Lăng Nghĩa đổ ước thời gian. Nàng một có thời gian liền sẽ lên mạng nhìn một chút trên mạng tin tức. Muốn biết Giang Phàm cùng Vương Lăng Nghĩa ở giữa đến cùng ai nói là sự thật. Có thể nàng cái này cho tới trưa vẫn luôn không có thời gian. Thật vất vả muốn chơi điện thoại di động. Cái này lại bị bỗng nhiên đến đoàn làm phim dò xét ban Giang Phàm cắt đứt. Cho nên hiện tại Hàn Hân Nguyệt cũng không biết Vương Lăng Nghĩa cái kia một phong phồn tinh tập. Đoàn nhập chức thư thông báo đến cùng phải hay không thật. Mập mờ bị đánh vỡ. Hàn Hân Nguyệt bên này điều chỉnh tốt hô hấp. Doanh Doanh cặp mắt đào hoa nhìn về phía Giang Phàm. Tiểu Phàm Phàm, Vương Lăng Nghĩa cái kia phong nhập chức thư thông báo có phải thật vậy hay không? Giang Phàm lắc đầu, thần bí nói, hiện tại còn không biết. Buổi chiều còn cần lão bà cùng ta cùng một chỗ. Đi vì ta trợ trận, vì nhà mình lão công trợ trận. Hàn Hân Nguyệt bên này nghĩa bất dung từ. Tốt lắm. Ta nhất định trợ trận cho ngươi, trả lại cho ngươi tìm thêm chọn người. Hàn Hân Nguyệt một bên trả lời, một bên dùng di động liên hệ một chút trong vòng ngoài vòng bằng hữu. Tại ngành giải trí, giới văn nghệ, Hàn Hân Nguyệt làm đỉnh lưu. Ai cùng nàng dính vào một bên, tùy tiện đều có thể bên trên hot lục soát. Nàng chỉ là tại microblogging bên trên phát cái microblogging. Liền có không ít minh tinh cho Hàn Hân Nguyệt nhắn lại. Nhao nhao biểu thị sẽ đến trợ trận. Mà cái này một đợt động. Tại trên mạng một lần nữa đưa tới lớn chấn động. Trời ơi! Ta Hân Nguyệt nữ thần lại phát microblogging. Đã đợi đã mấy ngày. Không nghĩ tới ta Hân Nguyệt nữ thần một phát microblogging chính là vì nhà mình lão công trợ trận. Đơn giản chua. Có thể không phải liền là chua sao? Giang Phàm sự tình làm sao nhiều như vậy? Đây cũng là sa thần, lại là quán quân, lại là học bá, lại là soái ca, hiện tại lại muốn chất vấn Phồn Tinh tập đoàn nhập chức thư thông báo sao? Ta thật muốn biết, Phồn Tinh tập đoàn người biết sao? A còng Phồn Tinh tập đoàn. Ha ha ha, bực này náo nhiệt, ta nhất định phải đến hiện trường đi. Hôm nay trực tiếp trốn việc sao? Cũng không biết có thể hay không xin phép nghỉ. Lãnh đạo chắc chắn sẽ không đồng ý. Cùng lúc đó, đế đô đại học nào đó ký túc xá. Lưu Hạo Nhiên, Mạnh Quân, Vương Trấn Cương ba người. Bọn hắn còn không có từ Giang Phàm là sa thần trên thực tế hoàn toàn thanh tỉnh. Hiện nay huynh đệ bọn họ lại bắt đầu tại trên mạng hoạt động. Thật là sống lâu gặp. Giang Phàm lại dám chất vấn Phồn Tinh tập đoàn nhập chức thư thông báo. Không được nha, chúng ta nhất định phải đến hiện trường. Nếu là đánh nhau, chúng ta còn có thể vì Phàm ca kéo dài chút thời gian. Hắn đối với chúng ta tốt như vậy, còn đưa chúng ta mười mấy vạn cao định đồ vét. Bảo hộ hắn là trách nhiệm của chúng ta. Lưu Hạo Nhiên nói đến nghĩa chính ngôn từ. Mạnh Quân nghe được thẳng gật đầu. Không sai, chúng ta phải đi vì Phàm ca chống đỡ tràng tử. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.